ông còn cho cảm thấy rằng ba cái chuyện mà gọi là hứa hẹn không có tin. Hôm nay nó nói nó yêu mình, chứ người khác nó thấy là tốt hơn là nó sẽ có lý do nó bỏ mình. Hôm nay nó bán căn nhà, ngày hôm sau đất lại là sốt giá lên, nó quỵt mình. Thế tất cả mọi thứ nó thay đổi như chồng chóng như thế, làm sao tin được tất cả những cái gì mà cho nó là thật? Không có gì thật đúng hết á. Cho nên là tin một cái gì chính xác là thật là giữ gìn những cái đó như in sự thật rằng không có. Cho nên duy thức học cho chúng ta rằng tất cả các cảnh chúng ta nhìn với ba cái trạng thái như thế này: tánh cảnh, độc ảnh cảnh. Và tôi nói cái này là vì các vị rất là chủ quan. Tôi thấy cái đó như vậy đó, tôi thấy mà tôi thấy chính xác là như vậy. Nhưng mà chính xác không? Hả? Tôi cũng đã từng thấy một cách gọi là tưởng đâu chính xác mà mình thuộc về sớn sơ sớn xác. Thấy hai người ta bước vào mình, ta gặp mình, ta thưa chuyện, mà một người nam một người nữ trạng trạng tuổi giống nhau, trước hết trong lòng mình chưa hỏi gì hết á, mình nghĩ đó là gì? Hả? Không, vợ chồng cũng là tình nhân. Tức là cứ thấy như vậy, cứ cho là vậy. Cứ thấy một người nam một người nữ đi vô thưa chuyện, chưa biết gì hết, trong lòng mình cho là hai vợ chồng có vấn đề gì đây à, hay là hai đứa nó quen nhau có việc gì đây à, mà mình chưa hỏi gì hết á. Nhưng mà khi mình biết được thật rồi, cái cậu cháu nó có vấn đề muốn đi vô thưa hỏi, hay là anh em ruột, tất cả những cái điều đó chúng ta thấy, cái chúng ta cho mình thấy chính xác là như vậy, và mình cứ dò đoán mọi thứ. Cho nên á, có một cái bức họa của một danh họa người Ý, ông này vẽ hình ảnh của một con mèo đang vờn với một cái đuôi rắn. Xin thưa các vị, trong cái bức họa là nguyên con rắn trọn vẹn á, là nó nằm ở bên trong một cái vách, rồi cái vách đó nó có một lỗ rất là nhỏ, rồi con rắn nó mới thọt cái đuôi qua cái vách đó. Còn con mèo rất bé tí á, con mèo chừng bằng 1/10 con rắn thôi, nó nhỏ, thì nó thấy cái đuôi con rắn, nó cảm giác rằng cái này giống đuôi thằng lằn hay đuôi chuột vậy đó. Thì con mèo nó vờn với cái đuôi đó, bởi vì con rắn nó đưa cái đuôi qua bên đó có một chút xíu vậy nè, thì con mèo nó không biết rằng là sự thật rằng cái phần còn lại của con rắn là gì, mà nó chỉ thấy cái đuôi ngo ngoe như vậy thôi. Không, qua cái bức tranh này người ta mới nói là ý của danh họa là chúng ta nhìn bất cứ một sự vật gì chúng ta thấy chỉ có một bé tí à, mà chúng ta rất chủ quan, chúng ta tin rằng mọi thứ nó là như vậy, và chúng ta bảo rằng thấy như vậy, nghe như vậy, biết như vậy là chúng ta cho rằng đúng và chính xác. Xin thưa tất cả mọi người trong chúng ta, nhìn bất cứ một sự vật, cảnh tượng, hai con người, hay nghe bất cứ một việc gì, chúng ta chỉ thấy được một khúc đuôi rất nhỏ của một con rắn mà thôi. Cho nên chúng ta sống trong một cái gia đình, hay chúng ta kết giao với một người bạn bên ngoài, xin thưa với các vị, đa phần chúng ta cũng biết họ một khúc rất nhỏ của đuôi rắn mà thôi. Có phải vậy không? Nhưng mà chúng ta rất là chủ quan. Xin thưa, phần còn lại của con rắn nguy hiểm hay là cái đuôi nguy hiểm? Hả? Phần còn lại của con rắn nguy hiểm, nhưng mà chúng ta đùa giỡn với cái đuôi mà chúng ta không biết phần còn lại của con rắn là gì. Chúng ta thấy rằng mình có phải là một nạn nhân đáng sợ không? Nếu con rắn nó quay ra nó mổ một cái thì sao? Sự thật rằng con mèo sẽ tử vong. Chúng ta biết rằng con rắn to mà. Vậy thì ở đây chúng ta phải tự xét lại mình trong cái nhìn thấy như thế nào cho nó phù hợp, để đừng nhìn sai một vấn đề. Mình sai vấn đề mình cũng tạo quan trái, mình sai một vấn đề mình cũng đem phiền lụy cho mình. Mình nhìn sai, nói sai, nhận thức sai một vấn đề, mình cũng làm khổ lụy cho mình và khổ lụy cho người. Khi chúng ta xem cái bộ phim mà chiến tàu Titanic, chúng ta biết rằng tai nạn của chiến tàu Titanic cách đây hơn 100 năm, và hàng nghìn người phải chết vì chiến tàu đó. chúng ta nghe rất là đáng sợ. Nhưng mà tai nạn của tàu đó là cái gì? Tàu đó đụng nhầm phải một tảng băng trôi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tảng băng, chúng ta không hình dung được hết cái nguy hiểm của nó. Cho nên người ta lấy hình ảnh của tảng băng trôi để người ta cho chúng ta những bài học. Xin thưa các vị, nếu tôi sánh ví đây là tảng băng, nó nổi trên một mặt nước, tôi cho đây là mặt biển, và đây là một tảng băng đang nổi trên mặt biển. Nếu các vị thấy rằng cái tảng băng bằng cái ly này được nổi trên mặt biển như thế này, thì các vị nghĩ rằng chúng ta đã thấy được trọn vẹn tảng băng chưa? Chúng ta thấy một phần rất nhỏ của tảng băng, chúng ta nói ô tảng băng đẹp quá, ô tảng băng nổi trên biển trôi kìa, hiện tượng này chưa từng thấy, nhất là ở Việt Nam chưa từng có băng tuyết. Có phải không? Cho nên tôi nhớ là ở Sapa, một lần nào đó có tuyết, mọi người đổ xô đi xem về như là một chuyện lạ của đất trời. Tại vì chúng ta sống trong cái vùng nhiệt đới, cho nên chúng ta không có chứng kiến được những cái băng tuyết rơi thế. Cho nên chúng ta thấy đó là hiện tượng lạ. Tôi trở lại vấn đề là băng tuyết trong những vùng mà nó trôi nổi, sự thật thấy một cái cục băng trôi như thế này rất nhỏ, nhưng các vị biết rằng nó nổi ở trên là một phần rất nhỏ của tảng băng thôi. Ở dưới phải là một khối gấp 100, 1000 lần của nó, nó mới nổi lên trên mặt nước được bao nhiêu đây. Các vị hình dung được một vấn đề không? Nhìn một tảng băng, chúng ta thấy nó nổi trên mặt nước như vậy, nhưng mà cái phần chìm ở dưới lớn lắm các vị. Thấy một cái tảng băng nhô nhỏ, chiếc tàu nếu không tránh nó mà va vào, xin thưa, tại sao cái tảng băng nổi trên mặt nước rất nhỏ mà một chiếc tàu lớn như vậy, chứa hàng nghìn người như vậy, có thể bị đắm tàu bởi một cái va chạm với tảng băng? Chúng ta khó hình dung đúng không? Xin thưa, tảng băng nổi thì rất nhỏ, nhưng mà khuya ở dưới mặt nước là rất là lớn. Trong cuộc đời chúng ta sống, bề mặt nổi của chúng ta chỉ là một phần, bề ngầm và phía sau của chúng ta là một vấn đề khác. Thiện cũng thế mà ác cũng thế. Nhìn thấy tất cả các vấn đề, đừng vội. Chúng ta vội, chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để sai lầm. Tôi nói trong thời gian qua, một số tiệm vàng, nếu người ta là những người mà chủ tiệm vàng, cơ bản nhất là người ta giỏi về vấn đề thử nhìn ngắm về các loại vàng giả vàng thật, đúng không? Các loại kim vàng thật giả, mỗi thứ người ta phân biệt rất giỏi, người ta mới làm chủ tiệm vàng được chứ. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng một số những tiệm vàng bị lường gạt bởi vàng giả, thì các vị cảm thấy thế nào? Mình là người bị lường gạt bởi vàng giả, dễ tin là khó tin? Quá dễ tin. Tôi mà ai đem miếng vàng lại hỏi tôi vàng thiệt vàng giả, thua. Tôi chỉ thấy vàng là biết vàng thôi. Người ta nói thật tôi hay thật, nói giả biết giả, bởi vì không có kinh nghiệm về nó. Nhưng mà các vị là người có kinh nghiệm ít nhiều, nhưng mà cũng không phải là chuyên gia, thì các vị cũng có thể nhầm lẫn. Nhưng mà những người bán vàng mà lại bị lường gạt bởi vàng giả, thì chúng ta thấy rằng cái điều này nó khó tin quá. Nhưng mà vậy là một sự thật đó các vị. Tiệm vàng vẫn bị lường gạt bởi vàng giả, cách nào đó không biết, mà người ta làm sao mà cả tiệm vàng cũng không phát hiện được. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nhìn thấy như vậy nhưng mà không phải vậy, không có chắc chắn như vậy. Cho nên nghe một vấn đề nghe như sét đánh bên tai thế. Nếu một người có tu tập, nghe là để nghe trước cái đã. Hãy có một cái sự làm chủ, kiểm soát với mình như thế nào để hạn chế tối đa những việc nhầm lẫn. Người ta biết được nhược điểm của con người là chúng ta dễ khó chịu vì những lời thị phi. Cho nên những cái người mà muốn phá hại chúng ta, muốn phá vỡ cái mối quan hệ chúng ta, họ sẽ phá chúng ta bằng cách là đâm bì thóc, thọc bì gạo. Trong năm giới của người cư sĩ Phật tử tại gia, mà giới thứ tư là giới gì? Giới không nói dối. Không nói dối nó gồm có bốn: một là ác khẩu, hai là lưỡng thiệt, ba là vọng ngôn, bốn là ỷ ngữ. Ác khẩu là nói những lời cay độc, nói những lời mà gọi là mắng nhiếc chù rủa, nói những lời tục tiểu, cái đó gọi là ác khẩu. Vọng ngôn là nói sai sự thật. Ý ngữ là nói hoa mị, lừa đảo bằng những cái ngôn ngữ điêu xảo của mình. Và bốn là nói hai lưỡi, có nghĩa là đâm bì thóc, thọc bì gạo. Có nghĩa Phật ngăn cấm chúng ta trong bốn cái hành vi của nói dối, gồm có đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ. Phật biết rất rõ tâm của chúng sinh. Cái bệnh này lớn lắm, cho nên trong cái giới nói dối của người cư sĩ, Đức Phật có dạy là không nói lời hai lưỡi. Có nghĩa là đi thị phi, nói chuyện đầu này, nói chuyện đầu kia, để làm tổn thương, ảnh hưởng đến mọi người. Vậy thì chúng ta thấy rằng Phật đã dạy vì muốn ngăn cái sự tạo nghiệp, cái sự gây oan trái của chúng ta về khẩu nghiệp. Cho nên là Đức Phật mới khuyên dạy như thế. Vậy người Phật tử chúng ta khi tu tập cũng phải cẩn ngôn dè dặt khi phát ngôn, mà đồng thời tiếp nhận khi ai nói bất cứ một vấn đề gì cũng nghe, để đó và tư duy. Khi nào chính xác thì chúng ta hãy nói. Cho nên có những cái chúng ta nghe không chính xác, chúng ta phát ngôn lại, đôi khi chúng ta lại trở thành cái người chịu hậu quả của cái việc nói sai của mình. Tại mình nghe không chính xác mà. Tôi có đọc trong giai thoại văn học, mà trong đây có hai câu thơ của một nhà thơ Vương An Thạch. Thì Tô Đông Pha là một người mà gọi là học sĩ hàn lâm, cho nên rất là giỏi. Khi ông đọc bài thơ đó, trong đó nó có hai cái câu thơ. Cái văn Hán là vậy: Minh Nguyệt Sơn đầu khiếu, Hoàng khuyển ngọa hoa tâm. Minh Nguyệt Sơn đầu khiếu là trăng sáng kêu ở trên đầu núi. Nghe về mặt hiện tượng chúng ta thấy hợp không? Trăng có kêu bao giờ không? Hả? Chúng ta có thấy khi nào trăng kêu không? Vậy là nghĩa đen Minh Nguyệt là gì? Là trăng sáng. Sơn đầu là trên ngọn núi hay là đỉnh núi. Khiếu là gì? Là kêu, là hót, là gọi. Vậy là trăng sáng mà kêu hót gọi trên đầu núi, hợp không? Sao hợp được? Có phải không? Rồi cái câu thứ hai nó lại vô lý nữa là Hoàng khuyển ngọa hoa tâm. Hoàng khuyển là gì? Khuyển là gì? Khuyển là chó. Hoàng khuyển là gì? À, chó vàng. Các vị giỏi đó, dịch văn Hán được rồi đó. Hoàng khuyển ngọa. Ngọa là gì? Ngọa là nằm. À, giống như cái thời triều Lê có ông vua mà ra triều mà nằm, ta gọi là gì? Vua ngọa triều. Đó, là thiết triều mà nằm. Như vậy là hoàng khuyển ngọa hoa tâm. Hoa là gì? Hoa là bông. Bông hoa là gì? Tâm là gì? Tâm là cái chính giữa, cái điểm. À, có thể là chúng ta gọi là nhụy hay gì đó. Tâm là trung tâm, là cái điểm. Giống như chúng ta nói cái trung tâm điện máy là cái nơi đó, là một cái điểm. Vậy thì ở đây ngọa hoa tâm là nằm trong lòng hoa, nằm trong nhụy hoa. Vậy tôi hỏi cái các vị, tôi cho cái hoa này là cũng to đó, hoa này hoa gì? Hả? Hoa hướng dương. Coi như xem với các hoa là hoa hướng dương cũng là loại hoa to đó, đúng không? Như vậy con chó vàng nằm nổi trong này không? Hả? Như vậy con chó vàng nằm trong cái lòng hoa. Hai câu thơ này thật là vô lý. Cho nên lúc đó đó, Tô Đông Pha đọc bài thơ của Vương An Thạch, cho nên mới phê bình ông này ngớ ngẩn, đặt thơ mà dùng các cái từ ngữ thơ nó không đúng. Cho nên ông có sửa lại. Ông sửa lại là Minh Nguyệt Sơn đầu chiếu, Hoàng khuyển ngọa hoa âm. Thì ở đây ông dịch cái nghĩa đen là gì? Minh Nguyệt Sơn đầu chiếu là trăng sáng tỏa chiếu ở trên đỉnh núi, hay không? Đúng chưa? Rồi, hoàng khuyển ngọa hoa âm. Âm ở đây là bóng râm. Cho nên là chó vàng nằm ở dưới bóng râm của cái đó hoa chậu hoa hay là cụm hoa gì đó. Cái này có lý không? Như vậy nghe Tô Đông Pha sửa lại mỗi một câu, sửa lại có một từ, ở trên là khiếu thành chiếu, ở dưới chữ tâm thành âm, nó trở thành câu thơ có nghĩa, có từ, nó phù hợp. Thì thật sự mà nói, tác giả của cái bài thơ đó là Vương An Thạch nghe Tô Đông Pha nói lời khiếm nhã về mình khi đặt cái bài thơ mà mình hài lòng tâm đắc, nhưng mà không trả lời. Sau đó có một lý do Tô Đông Pha đi đến cái vùng đó, thì phát hiện ra rằng ở vùng đó có một loài chim tên là chim Minh Nguyệt. Và chim đó nó kêu hót tiếng rất là thanh, rất là thú vị. Và ở trên các vùng núi đó, lúc thỉnh thoảng có những cái loài chim nó kêu những cái tiếng thú vị như vậy, cho nên người ta gọi là chim Minh Nguyệt. Và đặc biệt ở vùng đó nó có một loài sâu, con sâu nó hay ăn những cái nhụy hoa, nó nằm trong cái lòng của hoa. Con sâu đó người ta đặt cái tên là sâu hoàng khuyển, hiểu không? Như vậy thì chính Vương An Thạch biết rất rõ con chim Minh Nguyệt, cho nên khi đặt cái câu thơ là Minh Nguyệt sơn đầu khiếu, thì con chim Minh Nguyệt nó hót ở trên ngọn núi, đỉnh núi, đúng chưa? Rồi khi mà biết rất rõ cái con sâu nó tên hoàng khuyển, cho nên là một cái câu thơ đặt là hoàng khuyển ngọa hoa tâm, tức là con sâu hoàng khuyển nó ở trong lòng một đóa hoa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta biết được chính xác là có con chim Minh Nguyệt và con sâu hoàng khuyển, thì chúng ta nghĩ như thế nào về hai câu thơ đó? Lúc đó chính Tô Đông Pha đã viết một cái thư xin tạ tội với Vương An Thạch, cho rằng sự hiểu biết của mình còn nông cạn mà dám vội phê bình một vấn đề. Cho nên các vị thấy rằng đó là những con người tài ba, lỗi lạc, có trí tuệ đó, mà đọc qua một vấn đề còn thấy nó có những vấn đề cần xét lại, nó còn sai vậy đó, thì đừng nói chúng ta nghe qua trung gian. Cho nên đời người ta hay nói cái câu là thấy vậy nhưng mà không phải vậy. Thấy là như thế đó, nhưng mà một vấn đề sự thật nó là một vấn đề khác. Cho nên ở đây các vị phải hiểu rằng chúng ta tu tập như thế nào về các cái giác quan của chúng ta, mà nhất là cái thấy và cái nghe. Thượng tọa Nhật Từ có một bài thơ cũng rất hay: tin một nửa điều thấy, nghi tất cả điều nghe, đừng nhẹ bay như giấy màng the. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Thượng tọa cho rằng tin một nửa điều thấy, có nghĩa là thấy như vậy mà tin một phần thôi. Nghi tất cả điều nghe, nghe như vậy nhưng đừng vội cho là nghe vậy là đúng, là chính xác. Khi chúng ta thấy một vấn đề, hãy tưởng tượng nó là phần nổi của một tảng băng. Khi chúng ta nghe một vấn đề, chúng ta biết rằng nó là cái phần đuôi của con rắn. Nếu chúng ta cảm nhận rằng thấy nghe bằng cách đó, thì chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều sự sai lầm bởi thấy nghe của chúng ta. Đây là điều mà gọi là chúng ta cần nên để ý. Tôi đã từng giảng cho các vị trong một bài giảng Hiểu và Thương, tôi có dẫn một cái câu chuyện mà chính Khổng Tử là một bậc thánh của Á Đông mà nhìn một vấn đề về đệ tử của mình còn sai mà. Tôi một xin kể tóm tắt thôi. Khổng Tử và học trò của mình đi vân du nhiều nước, thì trong một cái thời bị đói kém, cho nên là thầy trò của Khổng Tử nhiều ngày không có gì ăn, và đặc biệt là không có cơm để ăn. Thì hôm đó đến một cái nước đó, có một cái người quý danh tiếng của Khổng Tử, người ta đến, người ta tặng cho Khổng Tử một cái phần gạo cũng kha khá, đủ để thầy trò có thể nấu ăn qua bữa. Thì cái người hôm đó được Khổng Tử tin cậy để nấu cái bữa cơm là Nhan Hồi. Thì Khổng Tử giao cho Nhan Hồi nấu cơm. Xin thưa với các vị, lúc mà Nhan Hồi nấu cơm thì Khổng Tử ngồi trên đây nè, để mà gọi là đọc sách hay làm gì đó. Thì thông qua cái rèm cửa tre thì nhìn xuống đều thấy cái nhà bếp và trên này. Thì Khổng Tử nghe một cái tiếng rầm. Thì Khổng Tử mới nhìn qua cái khe cửa thì nhìn xuống dưới. Thì thấy Nhan Hồi á, một cái tay rón rén mở cái nắp nồi cơm ra, rồi cái tay kia xới cơm và bốc một phần cơm để vào miệng ăn. Khổng Tử rất là thất vọng về đệ tử của mình. Khổng Tử nghĩ rằng là vì đói quá cho nên đệ tử của mình đã ăn gian, lợi dụng là được giao nấu cơm cho nên bốc ăn trước, ăn một mình, ăn gian, ăn mà gọi là không minh bạch. Mà miễn học trò Khổng Tử tin cậy mà có hành vi như vậy, cho nên Khổng Tử rất buồn. Cho nên hôm đó khi dọn cơm ra, Khổng Tử muốn làm một chuyện để thử. Thì bằng cách là Khổng Tử nói là: đêm hôm ta nằm chiêm bao thấy phụ thân ta về thăm, vì vậy hôm nay ta muốn dùng cơm này để mà cúng cha ta trước khi thầy trò chúng ta ăn. Thì ở lúc đó Nhan Hồi mới đứng lên thưa với thầy: thưa thầy, cơm hôm nay không còn thanh tịnh. Khổng Tử mới hỏi: tại sao? Thì lúc đó Nhan Hồi mới thưa: thưa thầy, hồi nãy khi mà con nấu cơm thì lúc con rón rén dở cái nắp nồi ra con sơ cơm, thì bùa hóng ở trên trần nhà nó vô tình rớt vào trong lúc mà con sơ cơm như vậy. Vì vậy con nghĩ rằng bây giờ là thầy trò chúng ta là đói, một miếng cơm dù ít dù nhiều vẫn quý với thầy trò chúng ta, mà hớt cơm này bỏ đi thì xem như tiếc quá. Cho nên chính vì vậy con đã hớt hết cái phần cơm mà bị hóng nó làm bẩn đó, con ăn rồi, con xem đó là phần cơm của con. Bây giờ phần còn lại là cơm của thầy và các huynh đệ, nhưng mà cơm này vì con đã ăn cho nên không thanh tịnh, vì vậy hôm khác thầy hãy cúng phụ thân. Nghe qua lời phân trần của Nhan Hồi, Khổng Tử ngước mặt lên trời mà kêu rằng: ta được người xưng tụng là thánh, mà việc ta nhìn trước mắt ta còn hiểu lầm một điều đệ như vậy thì huống như các việc của muôn người. Cho nên thấy cũng chưa chắc là đúng, mà nghe qua cũng chưa chắc là đúng. Đây là một bài học để đời cho chúng ta. Cho nên ở đây các vị thấy rằng những việc người xưa đã có những cái lúc nhầm lẫn mà một cách rất là thực tế như vậy. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta là người học Phật, học qua những gương xưa, học qua những sai lầm của những người bạn, người đồng hành và những người khác đã để lại cho chúng ta những bài học để kinh nghiệm như thế nào. Thì ở đây chúng ta học Phật được Đức Phật dạy như thế nào về điều này. Xin thưa các vị, chưa bao giờ trong học thuyết Phật giáo cho rằng cái thấy biết của chúng ta là đúng. Những cái thấy biết của chúng ta chưa bao giờ trong Phật giáo cho là đúng. Đức Phật chỉ tin rằng người giác ngộ mới có thấy biết đúng. Nên nghĩa là như vậy, đa phần chúng ta là nhìn sai, nghe sai, thấy sai. Nhưng mà chúng ta đâu có chấp nhận điều đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy đúng mà. Bây giờ nhìn lại cơ thể vật lý của chúng ta, tôi nhìn thấy các vị, hay là tôi nhìn thấy bông hoa, tôi nhìn thấy một cái khăn trong dĩa này, tôi nhìn thấy thật về nó không? Nếu nói về cơ thể vật lý của chúng ta, chúng ta thấy à, mình nhìn thấy đó hoa màu vàng. Tôi nói chính xác không? Hoa này phải màu vàng không? À, tôi thấy quý cô ngồi hàng đầu là những người mặc áo tràng giá dài màu tím, đúng không? Phần lớn các vị ngồi bằng phía sau, các vị mặc áo tràng màu lam, đúng không? Tôi thấy vậy có gì sai không? Hả? Tôi thấy vậy không có gì sai. Nhưng mà sự thật, tôi thấy đúng chưa là một vấn đề. Tôi nói các vị sẽ lắng nghe cái này, không bao giờ chúng ta thấy được thực tại các vấn đề và chúng ta thấy một cách chân như về các vấn đề. Tôi thấy như vậy, nhưng mà tôi thấy qua cái gì? qua cái ý niệm trong đầu tôi, chứ không phải là tôi thấy về các vị. Bây giờ tôi hỏi các vị, cái này là gì? Cái ly. Tôi hỏi các vị, đây là cái gì? Cái khăn. Vì sao các vị biết đây là cái khăn? Hả? Tôi xin dùng một câu, nếu các vị trừ trên trời rơi xuống, mà trên trời đó chưa bao giờ có cái khăn này, tôi đưa tôi hỏi các vị cái này là cái gì? Các vị nói gì? Hả? Đúng không? Như vậy thì bây giờ các vị chưa từng có hạt giống cái khăn này ở trong lòng, tôi hỏi các vị cái này là cái gì? Đố các vị biết, nếu một em bé lúc sinh ra bị bỏ rơi ở trong rừng, do sói nuôi, thú nuôi hay là người rừng nuôi, chưa từng bao giờ lấy cái ly này để uống nước như vậy, khát nước sẵn cầm ly làm luôn á. Xin thưa các vị, chưa từng cầm được cái ly đẹp như vậy, và em bé đó được đưa ra khỏi rừng và gặp chúng ta, chúng ta hỏi em bé rằng, em à, cái này cái gì? Em đã biết cái này gì không? Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng, nhìn thấy biết mọi thứ không phải là thấy biết của chúng ta. Cho nên về mặt khoa học, người ta cho chúng ta biết rằng cơ thể vật lý chúng ta, khi con mắt chúng ta nhìn bất cứ một vấn đề, không phải là chúng ta nhìn thấy cái hoa, không phải chúng ta nhìn thấy cái ly, mà chúng ta thấy được cái hoa và cái ly trong bóng của nhãn cầu chúng ta. Con mắt là gì? Con mắt nó chỉ là cái phản ánh hình ảnh ở phía trước mắt nó vào trong nhãn cầu. Con mắt nó là như vậy. Con mắt nó giống như cái gương vậy đó. Rồi tôi thấy các vị, thì cái hình bóng của các vị nó bắt đầu nó phản chiếu trong gương tôi. Thần kinh thị giác của tôi nó tiếp nhận được cái hình ảnh này, và nó làm tỏ sáng là hình ảnh này nó được diễn dịch trong cái con mắt này, là với dáng dấp vậy, hình ảnh vậy, màu sắc vậy, kiểu cách vậy. Rồi cái ý thức nó mới bắt đầu làm việc, nương vào cái nhãn cầu hay là thần kinh thị giác, mà hình ảnh nó được chụp vào trong mắt đó, hình ảnh nó được hiển thị trong mắt đó, nó cũng không biết đó là cái gì. Cái ý thức nó dựa vào đó mà nó quay vô trong cái mạc na, nó kêu mạc na à, hãy đi vào trong tàng thức là cái kho, tìm coi cái màu này, hình ảnh này, dáng dấp gì, cái này nó gọi là cái gì ở trong đó. Thì thằng mạc na nó mới đi vào trong tàng thức, nó mới moi trong tàng thức, à cái này là hình ảnh này trước đó đã từng đưa vào trong cái kho, gọi cái này là cái ly. Nó mới móc ở trong kho cái ly ra, cái nó báo với thằng ý thức rằng, ý thức à, cái hình ảnh mà mày thấy ở trong cái mắt mà nó được hiển thị đó, cái đó gọi là cái ly. Thì lúc đó chúng ta nhìn vào chúng ta mới biết, à cái này cái ly. Tôi nói giống như phim khoa học giả tưởng không? Quy trình của tâm thức, duy thức học cho chúng ta điều này rất rõ. Không bao giờ nhìn được thực tại của tất cả vạn pháp là như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng, chúng ta không bao giờ nhìn được thực tại của mọi thứ. Cho nên nếu nhìn được thực tại, chỉ có người đắc đạo chứng ngộ, tức là nhìn không qua ý niệm phân biệt, chúng ta mới nhìn được thực tại thôi. Nhìn được cái hoa, chúng ta không bao giờ biết được thực tại của hoa. Mà chúng ta biết được thực tại của hoa là qua lăng kính của nhận thức phân biệt tiếp thu của chúng ta về cái hoa này. Tôi nhìn thấy các vị là tôi tiếp thu được những hình ảnh mọi thứ của các vị trước đó vào trong ý niệm tôi. Sở dĩ tôi biết cô này, tôi biết ngôi chùa này vì tôi đã từng đến, tôi đã từng có những hình ảnh của tôi về cái ngôi chùa này như thế như thế. Và các vị sở dĩ biết tôi, các vị cũng từng được tiếp thu về hình ảnh mọi thứ của tôi trước đó ở trong đầu. Cho nên ở đây, các vị biết tôi, thấy tôi, nhưng không bao giờ biết và thấy thực tại về tôi. Tôi thấy các vị, tôi biết các vị, nhưng không bao giờ biết được thực tại của các vị. Và vì vậy, người biết được thực tại, người đắc đạo, người chứng ngộ, người nhìn bằng chân như. Chính vì vậy, một câu chuyện thiền rất là rõ mà đôi khi chúng ta bây giờ, chúng ta lý giải để hiểu một vấn đề. Ba vị thiền sư nhìn thấy một hoa mẫu đơn. Một vị thiền sư đầu tiên là Trừng Khánh nhìn thấy một đóa hoa mẫu đơn, nói là một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Vị thiền sư thứ hai là Bảo Phúc mới nói rằng chớ để mắt lên hoa. Vị thiền sư thứ ba mới nói một câu rằng đáng tiếc một đóa hoa. Như vậy tôi nói đoạn thiền ngắn này để tôi minh họa cho cái việc mà chúng ta thấy về các vấn đề. Tại sao tôi nói với các vị là Phật Pháp nói chúng ta chưa bao giờ nhìn được thực tại của mọi thứ. Sự thật thực tại của mọi thứ nó là một cái vấn đề chuyển động. Nhưng mà vì cái tình chấp của chúng ta bám vào sự thật về nó. Nhưng mà sự thật không bao giờ sự thật về nó đâu các vị. Tất cả mọi vấn đề chỉ là cái diễn dịch và ảo tưởng của chúng ta. Mắt mình nhìn như vậy nhưng đâu nhìn thật được một cái vấn đề. Nhìn bằng cái sự diễn dịch phân tích của ý niệm chúng ta, mà do cái làm việc của tâm thức quá lẹ cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng ta là người nhận thức và biết trực tiếp một vấn đề. Nhưng mà sự thật ta biết bằng mộng, ta biết bằng tưởng, ta biết bằng mê lầm, ta biết bằng in trí, ta biết bằng cố chấp, chứ không bao giờ chúng ta biết bằng trí tuệ thật để biết được chân như thật tướng của tất cả các sự việc và các vấn đề. Một con người chúng ta cũng thế thôi. Cho nên tôi thích cái đoạn thơ mà của nhà thơ Nguyễn Bính. Ông mơ về một vấn đề, thì ông có làm một cái bài thơ mà trong đó ông có nói về một cái người yêu của ông là tên Nhi, đã phụ ông, đã bỏ, đã đi. Và ông vì thất tình, ông đau khổ, cho nên làm bài thơ này. Và ông ngồi đó, ông suy diễn trong cái bài thơ. Nó có một đoạn ông mơ về cái điều này nè. Ông suy nghĩ trong lòng ông, tình cờ một ngày nào đó trong mưa, ông đi, ông bị mắc mưa, và mưa đó lại là mưa chiều nữa. Và ông gõ cửa một ngôi nhà, ông xin ở nhờ đó. Thì khi gõ cửa một ngôi nhà đó, tình cờ trong một cái đoạn đường vắng mưa, có một ngôi nhà xinh xinh ở bên đường. Và ông gõ, tình cờ người ra mở cửa là Nhi, người yêu cũ của ông. Và sau khi ông mơ được vậy rồi, ông mới làm sao? Ông mới vào bên trong và được cái người yêu của mình rót rượu ấm để mà cho mình uống đỡ lạnh mọi thứ, và ngồi tâm sự cả đêm. Đẹp không? Tuyệt vời quá. Nếu các vị mà gọi là các vị yêu ai và người đó đã bỏ mình rồi, mình nhung nhớ tất cả mọi thứ rồi, mình tình cờ mình hôm nào đó mình đi ở nơi nào đó, mình lại gặp một cái người đó, người đó là niềm nở tiếp mình, mời mình về nhà, rót rượu uống trà, rồi ăn uống tâm sự hàn huyên, hạnh phúc không? Nhưng mà xin thưa các vị, cuối cùng ông lại than về điều đó. Và cái đoạn thơ nó mấy câu như vậy, tôi nói tóm tắt một vài đoạn thôi. Ước gì trên bước đường lưu lạc, một buổi chiều nào gặp gió mưa, gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ, giật mình tôi thấy tiếng Nhi thưa. À, Nhi là người yêu cũ đó. Rồi thêm một đoạn nữa. Ngồi bên lò rượu đêm hôm ấy, Nhi rót đưa tôi chén rượu đầu, nhắc chuyện ngày xưa mà thẹn lại, e dè hai đứa uống chung nhau. Hấp dẫn không? Và một đoạn thơ nữa rất dài, tôi không nhớ hết rồi. Nhưng câu kết, ông kết lại bằng bốn câu như thế này: nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi, hoa thừa rượu ế đấy tình tôi, chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lại trời. Tôi thích nhất đoạn chót. Đoạn mơ là một cái điều mà dường như ai cũng gặp phải, nhưng đoạn chót không phải dễ gì ai cũng tỉnh ngộ được điều đó. Đoạn đó nhằm minh họa cái gì? Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi, hoa thừa rượu ế đấy tình tôi, chiều nay tôi chắp tay tôi lại. Câu hay nhất là câu này: đừng gặp người xưa nữa lại trời. Tuyệt vời. Có nghĩa rằng cái người mà tôi yêu, tôi quý, người mà gọi là tôi tôn trọng, người đó chỉ còn trong mơ thôi. Người thật hôm nay không phải là người mà tôi quý trước kia. Người hôm nay là người phản bội, Người hôm nay là người như thế nào? Người hôm nay có rất là nhiều dở xấu tệ rồi. Cho nên tôi mơ tôi mộng là một người của tôi ngày xưa. Còn người hôm nay không thật. Vì vậy thực tại và quá khứ hai điều khác xa nhau. Thực tại của một cái hoa nó khác với quá khứ về một cái hoa. Thực tại của một ngôi chùa nó khác với quá khứ của một ngôi chùa. Thực tại nó chuyển biến, thay đổi không ngừng. Vì vậy, câu chốt có phải là ông giác ngộ về điều gì hay không, tôi không biết. Nhưng câu thơ đã cho chúng ta hiểu một vấn đề. Vì sao ông chấp tay ông lại? Hôm nay không phải là Nhi dễ thương nữa. Nhi hôm nay là một ác quỷ, là một bà chằn, là một cái thứ gì rồi? Có phải không? Cho nên gặp lại để làm gì? Đây là những điều mà tôi muốn nói với các vị là tất cả những thấy biết của chúng ta, thực tại là vấn đề khác, tưởng tượng là vấn đề khác. Cho nên chúng ta nói là vỡ thần tượng, vỡ mộng là tại chúng ta vô minh. Chúng ta nhìn bằng cái nhận thức phân biệt của vô minh, của tình chấp, của thế thế. Còn sự thật của một vấn đề chúng ta đâu nhìn được tới đâu. Vậy thì tôi nói với các vị, mắt chúng ta nhìn thấy đinh ninh như là, nhưng mà giới tuệ giác của Đức Phật cho rằng mắt chúng ta là đang nhìn ảo tưởng về một vấn đề. Cho nên nếu mà một cái người mà gọi là có trí tuệ mới biết rằng là thực tại của các vấn đề là giả huyễn mộng, không thực, lừa dối. Nhưng ta là thật, chân tình mọi thứ. Ta là vậy. Cái gì dối với ta cũng thật hết á. Nhưng mà nếu nó thật làm gì thay đổi? Có phải không? Vậy trên cuộc đời này cái gì không thay đổi? Các vị nói tôi nghe coi. Ta có thay đổi không? Mọi người có thay đổi không? Nhà có thay đổi không? Hoa này có thay đổi không? Tâm thức này có thay đổi không? Còn đáng sợ hơn nữa, nó lường gạt lời trước lời sau như chơi. Có phải không? Xuân Diệu còn nói là gấp đi em, anh rất sợ ngày mai đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn mà. Ông còn cho cảm thấy rằng ba cái chuyện mà gọi là hứa hẹn không có tin. Hôm nay nó nói nó yêu mình, chứ người khác nó thấy là tốt hơn là nó sẽ có lý do nó bỏ mình. Hôm nay nó bán căn nhà, ngày hôm sau đất lại là sốt giá lên, nó quỵt mình. Thế tất cả mọi thứ nó thay đổi như chồng chóng như thế. Làm sao tin được tất cả những cái gì mà cho nó là thật? Không có gì thật đúng hết á. Cho nên là tin một cái gì chính xác là thật là giữ gìn những cái đó như in sự thật rằng không có. Cho nên duy thức học cho chúng ta rằng tất cả các cảnh chúng ta nhìn với ba cái trạng thái như thế này: tánh cảnh, độc ảnh cảnh và đới chất cảnh. Ở đây chúng ta thấy tánh cảnh là gì? Tánh cảnh là chân như sự thật của một cái đó. Chúng ta không bao giờ thấy được cái đó. Tôi nói nãy với các vị, ba vị thiền sư nhìn một đóa hoa. Tại sao vị thiền sư cuối cùng mới nói là đáng tiếc một đóa hoa? Bởi vì hai người này không có ai là nhìn được chân như của hoa hết á. Một người kia nhìn cái hoa đẹp cũng không nhìn được chân như của hoa. Một người kêu đừng để mắt lên hoa, có nghĩa là hoa có tội gì đâu mà không nhìn. Ví dụ một cô gái đẹp, tôi đi ngang tôi thấy một người cô gái đẹp, đó là hoa hậu. Tôi nói rằng cô này đẹp quá. Một người bạn của tôi mới nói sao? Chớ nhìn người đẹp, nhìn nó là sai. Nhưng mà sự thật, một người chứng đạo tuệ giác sâu hơn, người đẹp có tội gì mà không nhìn? Có phải không? Ủa tôi nhìn người đẹp tôi tội gì? Tôi có mắt thì tôi phải nhìn chứ. Vậy tôi nhìn người đẹp tôi tội gì? Hả? Tôi nhìn một hoa hậu tôi có tội không? Tôi nhìn thấy các vị đẹp quá tôi có tội không? Tại sao phải ngăn tôi không cho tôi dòm? Chừng nào đâm đuôi mắt tôi mới không dòm. Còn tôi có mắt tôi phải dòm. Có phải không? Cái gì nó hiện hữu trước mắt thì tự mắt nó thấy chứ. Muốn hay không nó vẫn thấy mà. Mắt là nhìn, là thấy. Cho nên không có lý do lại nói là cấm thấy, cấm nhìn, đâm đuôi mắt tôi đi. Nhưng mà anh thấy, anh nhìn như thế nào, đó là vấn đề khác. Các cảnh nó đâu có tội. Người đẹp không có tội, cảnh vật không có tội, mắt nhìn không có tội. Nhưng mà tội ở chỗ nào? Tại sao một vị thiền sư cuối cùng đáng tiếc một đóa hoa? Có nghĩa đóa hoa như vậy mà tại sao mà hai người này lại không nhìn nhận thực tại của một vấn đề? Một người tu không mang cái nghĩa là đuôi và điếc. Nghe thì cái gì cũng nghe đó, thấy thì cái gì cũng thấy đó. Nhưng anh xử lý và vận dụng như thế nào về cái nghe, cái thấy đó? Có tuệ giác hay không, hay tạo nghiệp từ trên cái này? Chính vì vậy nhà thiền người ta sử dụng một câu rất là bình thường: đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Nếu thấy một cái cảnh vật như thế này mà đừng sanh tâm về vấn đề dính mắc hay là mọi thứ phân biệt về đó, cái đó là thời thiền rồi, cái đó là đạo rồi. Nhìn một hoa hậu cũng có thể đắc đạo. Nếu một người này nhìn hoa hậu là thấy một hoa hậu bằng sự thật, cảm nhận một sự thật, nhìn bằng chân như, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, lỗi lầm gì? Cho nên ở đây các vị thấy rằng đừng biến mình trở thành cái máy móc. Bây giờ tôi có thể tôi nhìn một cái người đẹp, tôi nói ơi, cái này trong đạo không được cho nhìn nha, nhìn như là sai nha, đây là sắc trần á, nhãn căn tiếp xúc sắc trần á, thế sai. Nhưng mà sự thật rằng tôi về cứ tư tưởng hoài, tôi không nhìn mà lòng tôi nhớ hoài nè. Vậy tôi nhìn là sai hay là tôi tơ tưởng là sai? Vậy tôi nhìn một người đẹp, tôi nói đẹp quá, nhưng mà tôi đẹp quá xong tôi để đó, tôi đi chỗ khác, tôi đi công việc của tôi. Và một người tôi không dòm đâu, mình về nhà nhớ hoài. Hai đó nào tốt? Hả? Đây là một vấn đề chúng ta phải hiểu trong cái việc tu. Cho nên nói có hai vị thầy đi ngang một cái đoạn sông, có một cô gái lọt dưới sông. Một vị kia thấy cô gái lọt sông, nhảy xuống ẵm cô gái đưa lên bờ. Ông còn lại càm ràm hoài, tu hành mà ôm gái đụng phụ nữ tế thế, phạm giới tội lỗi tất cả mọi thứ. Ổng từ cái chỗ mà đó đó về tới cổng chùa, ổng vẫn nói. Thì một ông thầy mà ổng nhảy xuống vớt cô gái lên, ổng nói: ủa tôi nhớ tôi bỏ cô gái ngay cái bãi nãy lâu rồi mà, sao thầy còn mang về tới đây? Như vậy một người nhảy xuống cứu và một người không cứu vì sợ tội, sợ đụng với phụ nữ thế. Như vậy ai là người đúng và ai là người sai? Chúng ta tự cho câu trả lời. Cái ông này ông nhảy xuống, ông xuất phát từ lòng đại biên, thấy một người có tai nạn, ông cứu. Và ông cứu xong là xong. Còn cái ông kia không cứu, nhưng mà sao? Trong lòng dương mang hoài. Cho nên ở đây các vị thấy rằng tâm sinh những cái đó mới bắt đầu quan trái, mới nghiệp dẫn. Chứ sống giữa cõi đời này, con người chúng ta tại sao quy kết tất cả mọi thứ thế này thế kia, ác quỷ độc hại gì? Chúng ta thấy rằng có những cái phụ nữ đi chùa mà mấy cô trẻ trẻ rồi sợ cám dỗ mấy ông thầy, rồi các vị cứ cho rằng mày là quỷ, mày là ma. Mấy bà này nói vậy là nói sai, bà già rồi, thành ra bà nói vậy cho lúc đó bà cỡ nó coi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói các vị gì? Cái chuyện đó nó là phụ nữ, nó là người đẹp, nó đi chùa, đó là chuyện của nó chứ. Còn chuyện mà gọi là mấy thầy bị đắm đuối về một người phụ nữ là vấn đề khác, chứ không thể đổ thừa tại người đó, hay là chỉ trích, hay là thế này thế kia. Xúc cảnh sanh tình là chuyện của chúng ta. Không vì cái vấn đề đó để chúng ta chụp mũ quy kết tất cả những điều linh tinh. Ai bị dính mắc, người đó rơi lọt vào trong cái con đường khổ, hay là trở về với những cái con đường của thế tục gì đó, đó là chuyện của mọi người. Không phân bua cái chuyện này. Ở đây chúng ta không hiểu, cho nên là chúng ta cứ là vì muốn giữ những cái người tu như vậy. Sự thật rằng nếu chúng ta giữ một người tu mà bằng cái cách là mặc dù không tiếp xúc, không gặp mà lòng lúc nào cũng tơ tưởng, cũng nhớ nhung, thì chúng ta giữ cái đó, cái xác không hồn để được gì cho đạo pháp? Hả? Giữ cái xác không hồn thì được gì cho đạo pháp? Vậy mà khoái giữ cái xác vậy đó. Miệng thầy đừng nói chuyện với mấy nhỏ linh tinh là đủ rồi. Mà ổng ở trong phòng ổng nằm đau tương tư, chứ ổng không biết nghĩ ổng gì nữa rồi. Như vậy thôi, thà để trở về với cuộc sống bình thường đi, đừng có rào cản nữa, không có ý nghĩa. Trong nhà thiền, nhà tu, trọng ở chỗ là tâm như thế nào. Chứ còn mắt là phải thấy, có miệng phải nói chứ. Nhìn thấy một vấn đề không có gì sai, nhưng mà tu trong một vấn đề, nhìn nghe nó là vấn đề khác. Vậy thì bây giờ tánh cảnh là thực tế của ra đó. Chúng ta chưa có tuệ giác, chúng ta chưa đủ chánh niệm, chúng ta vẫn còn ý thức phân biệt, chúng ta không bao giờ thấy được thực tại chân như của một pháp, dù chúng ta thấy trước mắt. Cái đó gọi là tánh cảnh. Tức là cái cảnh này không qua nhận thức phân biệt của chúng ta, nó còn nguyên dạng của chính nó, sự thật về chính nó. Cái đó gọi là tánh cảnh. Hai là đới chất cảnh. Đới chất là gì? Chất là sự thật. Đới chất là liên hệ đến sự thật. Vậy là đới chất cảnh là cảnh này được liên hệ đến sự thật. Vậy thì liên hệ đến sự thật là gì? Đây là cái thông thường của tất cả chúng ta. Các vị gặp tôi một lần, các vị hiểu về tôi không? Các vị biết chính xác về tôi không? Nhưng các vị đi gặp một người bạn, các vị nói: hôm nay tôi đến thiền viện Bồ Đề, nghe ông Phước Tiên giảng pháp, tôi gặp ổng rồi, tôi biết ổng rồi. Chúng ta nói với người bạn như vậy, chúng ta nói đó đúng chưa? Đúng một phần. Đúng một phần là gì? Mình thấy một phần của người thật, chứ không thấy được toàn diện về cái thật. Cho nên cái đới chắc cảnh là đã thấy rồi, cho nên bây giờ tôi về tôi kể cho người đó nghe về một con người tôi vừa thấy vừa nghe. Cái đó gọi là đới chất cảnh. Tức là cảnh đó nó có dính líu đến một phần của chân như của thực tế. Các vị hiểu này không? Tất cả chúng ta sống trong xã hội là người chưa tu tập trở về chính mình để có một cái thấy về chân như, bằng cả một sự chánh niệm và giác ngộ, chúng ta đều là thông qua đới chất để chúng ta thấy, nói, nhìn, nghe. Hiểu tới đây chưa? Hả? Hiểu thật không? Xin thưa các vị, trở lại, đới chất là như vậy. Thấy, biết, sờ, mó, tất cả mọi thứ đều là như vậy. Tôi đến Đà Nẵng, tôi biết Đà Nẵng, tôi sẽ về Sài Gòn, tôi kể lại với mọi người là tôi đã đến Đà Nẵng rồi, tôi biết được Đà Nẵng rồi. Tôi nói vậy đúng chưa? Chưa, tôi đúng có một phần. Còn sự thật về Đà Nẵng, quá nhiều thứ tôi chả biết gì cả. Thậm chí cả những người theo tôi cũng chả biết gì luôn. Có phải vậy không? Vậy thì chúng ta chỉ sống bằng đới chất cảnh. Cái này Duy Thức học dùng. Và một cái cảnh nữa là độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh là gì? Là cái cảnh đó nó hoàn toàn không dính líu gì đến sự thật. Ví dụ bây giờ tôi ngồi, tôi ước mơ mai này ước gì mình được căn biệt thự 5 tầng. Bắt đầu mình hình dung căn biệt thự đó như thế này, nó có ban công kia, nó cất ra ngoài mé biển nha, phải hướng về mặt biển để có gió biển đồ, chiều chiều ra tắm biển rồi cho nó gần. Mà tôi có căn nhà chưa? Như vậy cái đó là gì? Cái cảnh tự tôi dựng lên ở trong đầu. Cái cảnh đó gọi là gì? Độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh là cái cảnh hoàn toàn từ sự suy diễn mơ mộng của chúng ta. Ví dụ các vị là phụ nữ, ước gì mai này mình có một cái tấm chồng, chồng sẽ vậy đó, nghề nghiệp, công ăn, việc làm, con người, bảnh bao, lịch thiệp, vậy đó. Mà chúng ta chưa có người yêu nữa, thì cái đó là gì? Cái đó gọi là độc ảnh cảnh. Tức là chúng ta tự dựng lên một cái cảnh tự trong lòng chúng ta về một cái gì đó, cái gọi là độc ảnh cảnh. Ví dụ tôi chưa từng đến Đà Nẵng, nhưng mà các vị nói: thầy à, ở Đà Nẵng đẹp như thế này, đẹp như thế kia, đẹp như thế đó. Bắt đầu trong đầu tôi mới hình dung: à, thì ra Đà Nẵng nó sẽ đẹp như vậy. Cái đó gọi là gì? Độc ảnh cảnh đó. Nhưng mà chúng ta thường thường là sống với độc ảnh cảnh, là cái cảnh giả tưởng. Suy tư không thực về một vấn đề. Rồi bây giờ nếu các vị có người yêu rồi, các vị thấy người yêu mình rồi, từng đi chơi, từng uống nước, từng gần gũi với người yêu mình, mình cũng hiểu ít nhiều về đó. Rồi mình suy nghĩ về một người yêu mình như thế, mình tin rằng người yêu mình như thế, cái đó thuộc về gì? Giỏi, cho anh chàng vỗ tay câu này. Tức là mình chỉ có một phần nào đó liên hệ được với con người thật đó. Vậy thì ở đây cảnh là như vậy, nhưng tại sao chúng ta không nhìn được các cảnh bằng tánh cảnh? Cho nên chỉ có người đắc đạo mới nhìn được tánh cảnh thôi. Vì vậy đối cảnh vô tâm chớ hội thiền, thì lúc đó mới có tánh cảnh xuất hiện. Cái tánh cảnh là nhìn được thực tại, nhìn được chân lý, nhìn bằng trực giác, không thông qua các ý niệm phân biệt của con người chúng ta. Vậy thì nhà thiền đưa ra chúng ta các phương tiện tu hành và các cái phương thức để chúng ta ứng dụng, nhưng mà chúng ta ít khi nào ứng dụng tới. Nghe thì nghe nhưng mà không ứng dụng. Nghe thì nghe Phật Pháp, phản ứng thì phản ứng theo thói quen tình đời. Có phải không? Hôm nay nghe nói vậy đó, chứ bước ra ngoài ông nào bà nào vớ vẩn kể về tôi, nói xấu về tôi, rồi biết mặt tôi. Có phải không? Mặc giọng phước tiếng mới nói đó, nhưng mà nói đó chuyện của trong chánh điện chùa thiền viện Bồ Đề, ra khỏi cổng thiền viện Bồ Đề là việc khác. Có phải không? Học Phật Pháp, nghe Phật Pháp, nhưng ứng dụng thì ứng dụng đời, ứng dụng theo thói quen của chúng ta. Cho nên ở đây, để cho chúng ta nhìn sâu hơn một vấn đề, Duy Thức Học cũng tiếp tục đưa ra cho chúng ta là cái cách nhìn nhận của chúng ta về một vấn đề luôn luôn lúc nào cũng sai lạc. Đó là cái nhìn biến kế. Trong ba cái loại tánh là biến kế, y tha và viên thành, thì tôi xin chia sẻ với các vị thông qua cái nghĩa của biến kế sở cấp tánh thôi. Biến kế là cái gì? Là cái nhìn không thực về một vấn đề, ảo tưởng về một vấn đề, sai lạc về một vấn đề. Cái đó người ta gọi là cái nhìn biến kế. Thấy mà không thật, thấy vậy mà không phải vậy. Cái nghĩa đó là như vậy. Bây giờ tôi cho thí dụ, con các vị nó chơi nhà chòi, nó có một khúc dây luộc, nó để giữa đường. Khúc dây luộc to bằng cùm tay tôi, dài chừng một sải. Rồi các vị nói chung là cũng không thấy ánh sáng rõ ràng, mà các vị cũng không để ý cho bước chân của mình. Tình cờ các vị đi, các vị dẫm chân lên cái sợi dây đó, các vị làm gì? Hả? Giật mình nhảy đi chỗ khác. Có phải không? Phản ứng đầu tiên của chúng ta khi dẫm chân lên sợi dây, tại sao phải nhảy? Hoặc là thậm chí có những người mà la làng, dẫm chân sợi dây là la làng liền. Vì sao? Hả? Vì mình nghĩ nó là con rắn. Có phải vậy không? Sự thật rằng lúc đó có phải con rắn không? Nhưng mà tại sao mình nhảy? Thông qua trong tâm thức của chúng ta, khi vừa đạp lên là tâm thức của chúng ta là rắn, cho nên là nhảy la. Mọi người nghe là hết hồn không? Hết hồn, cầm đèn chạy ra hoặc bắt công tắc đèn sáng lên, nhìn thấy gì? Sợi dây. Bà cha mày nghe, chơi rồi bỏ vậy nghe con. Làm bà nội bà ngoại hết hồn hết vía à, đạp tưởng rắn xuống mà muốn xỉu rồi. Thế mình có thể xỉu không? Hả? Mình có thể xỉu về hành động đó, nếu sợ quá mình xỉu chứ. Nhưng mà sợ dây có khác không? Dù cho là rắn, dù cho là cái gì đi chăng nữa, sợi dây vẫn là sợi dây. Nhưng mà khi mình biết được thực tế là sợi dây, mình có sợ không? Nhưng mà tại sao trước đó mình sợ? Hả? Tức là mình đang ảo tưởng về một sợi dây. Vậy lúc mình ảo tưởng về sợi dây, cái sợi dây nó có thành rắn không? Không. Ảo tưởng về dây, dây nó cũng vẫn là dây. Tôi nói như vậy để các vị thấy, cái nhìn của chúng ta là cái nhìn biến kế, cái nhìn sai lầm về sự thật mà lúc nào chúng ta cũng cho là thật. Nếu lúc đó chúng ta xỉu, đưa chúng ta đi bệnh viện, rồi ở người nhà vẫn giấu nhẹm với chúng ta, mới nói với chúng ta rằng trời ơi hồi hôm con rắn to quá ở nhà đập chết rồi, thì chúng ta nói sao? Mai là tao nhảy giỏi đó, còn bằng không là nó cắn tao rồi, có phải không? Chúng ta vẫn tiếp tục ảo tưởng về một vấn đề nữa, mà cho dù nó vẫn là sợi dây. Đây là một trong những vấn đề triết lý để chúng ta nhìn, hiểu, biết trong vận dụng tu tập để thấy, nhìn, nghe một vấn đề. Các hiện tượng sự vật thông qua giác quan của chúng ta là như thế. Chúng ta bằng đêm chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thấy một cái tàu lá đông đưa, mà trời có trăng mờ mờ, mà nhất là lá chuối nó to đó. Rồi nó ở trong cái gió, cái nó phớt ra cái đằng xa, cái thấy phớt ra cái nó quay vô. Đằng này chúng ta thấy đó, chúng ta nói gì? Lột dép chạy. Có phải không? Vì sao? Ma, đúng rồi, ma. Nhưng mà chúng ta chạy rồi, chúng ta la làng lên, mọi người cùng xúm với chúng ta, ma đâu? Trời ơi, đằng đó đó, thế thế. Rồi bây giờ, cả đám người mà quay lại trên đó, mới mở đèn, xẹt đèn, gọi vô, thì gió nó cũng phất, cái tàu giá chú nó phất ra. Nãy tôi thấy giống giống này nè. Có phải vậy không? Còn nếu mà người chấp hơn nữa là nãy, không phải, cái này tàu lá, tôi nãy tôi thấy ma thiệt. Tôi thấy ma thiệt, rất rõ là ma. Cho nên ở đây chúng ta sống là như thế. Giữa cảnh trần như vậy mà lao đao khổ lụy, phiền hà và tử sanh trong cái gì cả. Cho nên trong Duy Thức Học có một bài kệ là như vậy, để nói về cái vụ sợi dây là con rắn, để cho cái nhìn sai lầm về biến kế của chúng ta. Bạch nhược kiến thần, thần thị ma. Tức là văn Hán nha, đừng nghĩ theo tiếng Việt thần thần gì không biết nha. Bạch nhược kiến thần, thần thị ma. Dạ lý kiến thần, thần thị xà. Ma thượng du thần, giai thị vọng. Khởi kham thần thượng, cánh xanh xà. Hiểu gì không? Nghe thằng thằng gì thầy nói thầy hiểu. Xin thưa các vị, đừng nghĩ thằng là thằng này, thằng kia, thằng đó. Cái từ này từ Hán Việt, thằng là sợi dây. Bạch nhược kiến thần, thần thị ma. Ban ngày thấy rất rõ sợi dây, nó là sợi dây gai, nó đang lại với nhau thôi, nó thành sợi dây. Biết không? Chính xác không? Rồi. Dạ lý kiến thần, thần thị xà. Ban đêm mờ mờ ảo ảo, nhìn không ra. Dạ lý là ban đêm. Kiến thần, thần thị xà. Ban đêm nhìn sợi dây thành rắn. Có phải không? Rồi hai câu sau mới là câu của sự tu tập nè. Ma thượng du thần, giai thị vọng. Trên sợi dây mà mình thấy nó là gai đó, nhìn như vậy mà thấy nó còn không thật. Khởi kham thần thượng, cánh xanh xà. Huống là trên sợi dây mà nhìn ra con rắn thì cái sai trồng lớp sai nữa, thì bao giờ thấy được chân như. Đó. Vậy thì nhìn một người này còn chưa rõ, nhìn người kia chưa rõ mà uống thuốc tự tử, nhớ nhung buồn thương giận ghét gì đó, thế thế. Cái đó là giả tạm vô thường ảo vọng. Chúng ta sống mộng trồng lên mộng. Tôi rồi cuối cùng sống trong ảo tưởng và khổ đau trong ảo tưởng. Tất cả những hoang trái mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời chỉ là những trò mộng huyễn, đâu thật đâu. Nhất thời cái gì rồi cũng qua. Nhưng mà chúng ta lấy đó làm khổ đau quan trái tất cả mọi thứ là vì tình chấp tham sân si của chúng ta. Chúng ta gắn vào trong đó cho nên mọi thứ phiền phức. Tôi hỏi các vị, tiền là thật hay giả? Giả cho tôi đi. Gài bẫy chơi thôi. Nhưng sự thật, tiền là thật. Nếu nó là thật, tại sao có những lúc các vị phải khổ đau? Tiền nó là vô thường giả tạm. Các vị sách một cái đồng tiền Việt Nam, các vị qua Mỹ các vị xài được không? Các vị qua các nước khác các vị xài được không? Xin thưa với các vị, các vị chết các vị có ôm tiền này xuống vậy mà lo lót với âm phủ hay là mua đồ với âm phủ không? À, không. Nhưng mà chúng ta chết sống gì nó đó, lường cân tráo đấu gì nó, sống dở chết dở gì nó, khổ đau tù tội quan trái gì nó. Nhưng mà sự thật nó có theo chúng ta đâu. Trên trần gian này các quốc gia khác nhau đã xài các cái loại tiền khác nhau rồi, nhưng mà khi mặc định nó là tiền thì chúng ta dính vào nó, rồi nó làm chúng ta tạo nghiệp quan trái khổ sầu. Cho nên nếu hiểu được rất rõ tiền là giả tạm, vô thường là phương tiện sống, chúng ta đỡ khổ hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta cho tiền là gì? Là thật, thì sự thật rằng chúng ta sẽ khổ đau về nó đó, tạo nghiệp về nó đó. Có ai trên cuộc đời này sống được bằng tiền không? Không có thể nào tiền mua được sinh mạng này. Dù nghèo dù giàu, tất cả mọi thứ sau khi tắt hơi thở thì sao? Đều để lại hết cho trần gian. Nhưng mà ai là người thấu triệt được điều này? Đa phần khi nằm trên giường bệnh sắp chết, lâm chung hấp hối, chúng ta mới nghĩ ra tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng để rồi cuối cùng ra đi bằng đôi bàn tay trắng. Sao vậy? Cả cuộc đời không nghĩ rằng ta sanh ra là bàn tay trắng, mọi thứ có trong tầm tay chỉ là tạm thời. Sao không nghĩ được điều đó? Mộng huyễn vô thường mà hành hạ chúng ta suốt một cuộc đời. Một người yêu, một người thương, một người vợ, một người chồng hành hạ suốt đời, tất cả mọi thứ nó cũng vô thường giả tạm thôi. Cho nên ở đây hiểu được mọi thứ vô thường giả tạm, chúng ta sống rất bình an. Làm có tiền là bằng lương tâm, bằng cả sức lực, nhưng không bao giờ mưu đồ xảo trá. Bởi vì sao vậy? Có xảo trá tạo nghiệp, nó cũng có trung thành với cuộc đời chúng ta đâu. Cho nên ở đây khi các vị tu tập, các vị phải nhìn rất rõ. Trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật dạy chúng ta nhìn tất cả sự vật hiện tượng phải nhìn bằng như lý tác ý. Các vị có từng nghe câu này chưa? Có từng nghe câu như lý tác ý chưa? Như lý tác ý là gì? Như lý là như chân lý, như sự thật, như tánh cảnh. Đó, tôi lặp lại cái từ nãy cho các vị nghe. Tác ý là ý niệm, suy nghĩ, khởi niệm, cái đó gọi là tác ý. Như vậy, tác ý mà bằng chân lý thì có suy nghĩ không? Như lý tác ý có nghĩa là hãy nhìn tất cả các cảnh vật sự vật như chân như của nó, đừng khởi niệm phân biệt vọng chấp. Thì cái đó gọi là cái nhìn như lý tác ý. Vậy thì trở lại câu thí dụ nãy, tôi nhìn một cô hoa hậu, tôi chỉ thấy một cô hoa hậu sự thật rằng cổ như thế nào tôi thấy như thế đó. Thì cái nhìn như vậy thì gọi là gì? Như lý tác ý. Nhưng mà tôi nhìn thấy cô hoa hậu đẹp mà tôi nghĩ rằng ước gì được làm quen với cô ha. Rồi tôi về tôi mới viết một cái bức thơ tình lãng mạn vậy. Tôi nhờ người, tôi nói rằng tôi không dám, không đủ can đảm để tôi gặp cổ. Cho nên bạn anh chị cầm bức thơ này nói lên nỗi lòng của tôi, coi người ta có để lại cho tôi một chút lòng nào thương hại tôi không. Có vấn đề chưa? Nếu tôi bắt đầu từng công đoạn như vậy thuộc về gì? Không như lý tác ý. Tức là tôi nhìn trên một hiện tượng sự vật méo mó rồi, sai lạc rồi, nó đã dẫn tôi đi rất là nhiều thứ rồi, tôi đang ảo tưởng về một vấn đề rồi. Các vị hiểu không? Như vậy tôi nhìn cô hoa hậu là cô hoa hậu, cô đẹp với khuôn mặt như vậy, sống mũi như vậy, với dáng hình như vậy, thì nó là như vậy. Nhìn cái đó là gì? Như lý tác ý. Tôi có 10 triệu trong tay thì 10 triệu trong tay. Tôi sống và tôi làm với tất cả mọi thứ bằng lương tâm và mọi thứ 10 triệu. Tất cả mọi thứ bình thường, không quan trọng để gọi là thủ đoạn mưu mô. Tôi thấy ai để một cọc tiền 100 triệu, 1 tỷ ở đó, đó là tiền của họ. Tôi biết vậy, thấy vậy, tôi không nghĩ rằng tôi tìm cách gì để tôi xoán đoạt 100 triệu này. Hoặc tôi nói ước gì mình kiếm được một phân nữa, như thế cũng thế. Thì cái ước gì hay hoặc tìm cách xoán đoạt, cái đó gọi là gì? Nhìn thấy không như lý tác ý. Còn nhìn thấy 100 triệu tôi có tội không? Như vậy nhìn thấy 100 triệu, nhìn thấy một người đẹp, thậm chí tất cả mọi thứ, đó là nếu nhìn tôi không suy nghĩ tác ý, mưu cầu bám víu mọi thứ trong đó, tôi nhìn cái đó gọi là nhìn được bằng chân như, nhìn được bằng như lý tác ý. Và nhìn như vậy, cái nhìn này Đức Phật cho là nhìn đúng. Các vị thấy quan trọng chỗ này. Vậy thì chúng ta có cần đâm đuôi mắt để không nhìn thấy hoa hậu không? Chúng ta có cần đâm đuôi mắt để không thấy cái cọc tiền này không? Và chúng ta có cần chặt cánh tay để cả đời này không sử dụng được đồng tiền không? Không có lý do đó. Ăn một miếng ngon biết ngon tất cả mọi thứ, ăn miếng cay biết cay tất cả mọi thứ, có lỗi không? Ủa cái miệng này ăn ớt vô cay mà không biết cay đó, thuộc về miệng gì đó, thần kinh cảm giác mà bị đứt rồi đó, có phải không? Cho nên các vị nên nhớ rằng cay ngọt mặn là biết cay ngọt mặn. Tại sao gọi là không biết được? Cho nên ở đây học hiểu chánh pháp của Đức Phật không phải đâm mù đôi mắt để không thấy cảnh để mình có thể đạt đạo. Tôi cho các vị mù 8 kiếp thử coi các vị đạt đạo không. Nên nhớ là chỗ này, không phải đâm đuôi mắt để không bị sắc trần chi phối, không bể để đâm khoét banh cái lỗ tai để không bị thanh trần chi phối, không phải chặt cánh tay này để không đụng chạm tất cả mọi thứ gì để cho đó là tu. Các vị hiểu được nghĩa này không? Vì vậy ở đây chúng ta tu là sao? Hãy trở về với cái nhìn của mình bằng như lý tác ý, bằng cái nhìn tánh cảnh thực tế, đừng tham cầu. Còn nếu chúng ta chưa được điều đó thì hãy biết rằng khi nào mình bị tham chi phối, khi nào mình bị sân chi phối, khi nào mình bị dục chi phối, biết rất rõ và đưa con người mình trở về, không nên vì đó là nhân tố làm khổ mình. Chừng ấy các vị đã quá giỏi rồi. Chừng ấy quá giỏi rồi. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, tôi thấy trễ giờ rồi, tôi không phân tích sâu hơn nữa. Tôi chỉ trở lại cái chủ đề của tôi chia sẻ với các vị hôm nay, đó là đừng vội tin vào mắt mình. Sự thật đừng vội tin, chứ không phải là tôi nói không tin. Nhưng mà hãy tin như thế nào để trở thành một người có chánh kiến, nhìn như thế nào để mình có thể đạt được cái tự tánh chân như, và nhìn như thế nào để mình không bị lỗi trong cái nhìn, cái nghe, cái thấy. Mắt là đại diện cho các giác quan. Tôi nói đừng vội tin về mắt thì chúng ta cũng đừng vội tin về tai, về miệng, về lưỡi, thế thế. Nó là như thế, đều đừng vội tin hết. Mà ở đây chúng ta phải có cái cách gì, chế ngự thế nào cho phù hợp với đạo đức của con người, nhìn như thế nào để đừng tạo quan trái giữa mình và người, nghe như thế nào cũng thế. Vì vậy tôi nghĩ thông qua bài pháp này sẽ giúp cho chúng ta có cái cách nhìn lại mình tu tập để tự đoan chánh trong ánh mắt, lỗ tai, cái miệng, nói chung là tất cả những chi phần của chúng ta trong việc vận dụng và tu hành. Đó là những điều quan trọng mà tôi muốn gửi gắm đến các vị, cơ bản nhất trong nội dung bài giảng hôm nay.